Chương 109, Bang sư tỷ xoa bóp canh ba. Xoa bóp đó là vật gì? Phục Thanh Trí nhìn một chút trước mặt Trương Lương, có một ít nghi ngờ lặp lại một cái hai chữ mắt, nhưng nhìn Trương Lương nét mặt chân thành thần sắc, Phục Thanh Trí chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhìn trước mặt Trương Lương, có một ít không tin thật hỏi thực sự có thể hóa giải hề vậy sao? Dĩ nhiên. Nhìn Phục Thanh Trí nét mặt thần sắc hoài nghi, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, vì tăng Phục Thanh Trí tin tưởng độ, Trương Lương chuẩn bị hảo hảo bang vị này đại sư tỷ đấm bóp một chút. Hắn hành động này hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, chứng kiến Phục Thanh Trí như vậy mệt mỏi răng rấp, Trương Lương muốn hỗ trợ xoa bóp cho nàng một cái, giảm bớt mệt nhọc. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương đứng dậy đi đóng cửa động tác đưa tới Phục Thanh Trí nghi hoặc, nàng tò mò nhìn Trương Lương liếc mắt, tử phòng, ngươi quan môn làm cái gì quan môn ách, bởi vì này dạng tương đối dễ dàng một chút. Trương Lương bị Phục Thanh Trí ánh mắt một nhìn trọng trọng, hơi kém cũng không nói gì nói lộ hết. Vội vã mặt không phải chân thật đáng tin giải thích. Ô hát. Phục Thanh Trí gật đầu, không nghi ngờ gì, nhìn trước mặt Trương Lương, ta muốn làm như thế nào không cần, ách, sư tỷ ngươi miễn là ngồi xong đừng nhúc nhích là được. Trương Lương giải thích một câu, liền để Phục Thanh Trí ngồi thẳng lưng, lấy thuận tiện hắn bang Phục Thanh Trí xoa bóp bả vai. Cái này xoa bóp, còn muốn chạm đến đối phương sao? Nhìn Trương Lương tay đặt tại trên vai của mình, Phục Thanh Trí theo bản năng nhíu mày, buồn bực nói rằng, Trương Lương mồ hôi một cái, không phải như vậy tại sao gọi xoa bóp, bất quá, nghĩ đến chính mình bây giờ chỗ ở triều đại, Trương Lương lập tức phản ứng lại, cái khó lo cái không nói, dù sao cũng cách quần áo không phải sao cũng không tính là chạm tới thân thể của đối phương. Ừ, như vậy ngươi bắt đầu đi. Phục Thanh Trí gật đầu, không nói thêm gì, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía Trương Lương nói rằng, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Được. Bởi vì biết Phục Thanh Trí trời sinh tính tương đối nghiêm khắc cũ kỹ, cho nên, Trương Lương thật đúng là không có nghĩ qua, dễ dàng như vậy có thể thuyết phục Phục Thanh Trí, mắt nhìn thấy Phục Thanh Trí đáp ứng, Trương Lương thật đúng là có một ít hết ý cảm giác. Làm sao vậy? Phục Thanh Trí nhìn một chút Trương Lương, kỳ quái hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Lương hai cái tay đều bỏ vào Phục Thanh Trí trên vai, nghiêm túc bóp nhẹ đứng lên. Bởi vì suy nghĩ đến Phục Thanh Trí bận rộn một ngày khẳng định rất mệt mỏi, cho nên Trương Lương đấm bóp vô cùng chăm chú, thế nhưng Phục Thanh Trí cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, đau. Hít, sư tỷ, đây là bởi vì ngươi quá mệt mỏi, cho nên ta ở xoa bóp thời điểm hơi chút vừa dùng lực, liền sẽ để ngươi cảm giác được đau nhức. Ngươi ở đây ta ấn qua về sau, có cảm giác hay không hơi chút thư thái một ít? Nhìn Phục Thanh Trí như mày, Trương Lương đại hãn, nhanh lên giải thích. Phục Thanh Trí sửng sốt một chút, không gấp nói, chỉ là dựa theo Trương Lương nói, hơi chút giật mình bả vai, rất nhanh, Phục Thanh Trí nhíu chặt chân mày dần dần giãn ra. Nhìn trước mặt Trương Lương, Phục Thanh Trí thản nhiên nói, ừ, quả thực cảm giác khá hơn một chút. Khao y, vậy là được rồi, sư tỷ giả như cảm thấy đau mà nói coi như, dừng ở đây, ngươi xem như thế nào đây? Trương Lương ho khan một tiếng, cảm giác được động tác của mình tựa hồ vẫn là quá nhanh một chút. Liền chuẩn bị thấy tốt thì lấy, để Phục Thanh Trí trước thích hướng một trận lại nói. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương đánh giá thấp Phục Thanh Trí thừa nhận năng lực, nghe được Trương Lương thoại ngữ, Phục Thanh Trí nhàn nhạt lắc đầu, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Hít, tốt. Không nghĩ tới Phục Thanh Trí hoàn nguyện ý tiếp tục để cho mình hỗ trợ, Trương Lương có một chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng, tiếp tục giúp đỡ Phục Thanh Trí làm xoa bóp. Có thời điểm, Trương Lương hữu ý vô ý đụng phải Phục Thanh Trí non mềm da thịt, thế nhưng vị này cũ kỹ nghiêm nghị đại sư tỷ dường như không cảm giác chút nào mở dạng, để Trương Lương lá gan cũng dần dần phóng đại đứng lên. Ngẫu nhiên Trương Lương không phải cẩn thận vò nát Phục Thanh Trí quần áo, nhất thời để Phục Thanh Trí bộ ngực tốt phong cảnh lưu lộ đi ra, để đứng ở Phục Thanh Trí phía sau đấm bóp Trương Lương nhìn một lần cho thỏa. Mặc dù đang trong lòng hô to thật là tà ác, thế nhưng Trương Lương hai mắt cũng là một chút không ít nhìn. Bất quá rất nhanh, Phục Thanh Trí bỗng nhiên đứng lên, hôm nay tới đây thôi đi. Hít, tốt, sư tỷ đi thong thả. Tuy là còn có vài phần quyến luyến không nỡ, thế nhưng Phục Thanh Trí đã đứng lên, Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể quyến luyến không thôi đưa đi Phục Thanh Trí. Nhưng trong lòng thì tính toán lúc nào sẽ giúp sư tỷ đấm bóp một chút, nghĩ đến Phục Thanh Trí hương mềm thân thể, Trương Lương không khỏi giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Phía trước người nào cùng tự sư tỷ tính cách cũ kỳ thủ cựu kia mà, tự hồ chỉ là hơi chút lãnh cảm một chút, thế nhưng cũng là một mỹ nhân nhi ai. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Trương Lương vừa ở không lại tìm Phục Thanh Trĩ hoặc là Nhan Như Ngọc. Đối với Trương Lương đến, Nhan Như Ngọc là có chút hoang nghênh, thế. Nhưng Phục Thanh Trĩ cũng là có một chút hết chỗ nói rồi, thế nhưng đối với Trương Lương đánh quan tâm ngụy trang lại không tốt từ chối không tiếp, không thể làm gì khác hơn là mặt lệnh tiếp tục tại trong phòng nghiên cứu nho gia kinh điển. Thế nhưng rất nhanh, Phục Thanh Trĩ liền phát hiện, Trương Lương ở nho gia kinh điển ở trên tạo nghệ cư nhiên không thua chính mình, để Phục Thanh Trĩ hết sức kinh ngạc cùng vui sướng, đối với Trương Lương ở vô hình trung thân thiết rất nhiều. Đây cũng là để Trương Lương cảm giác hết sức hạnh phúc, cái gọi là đạp phá thiết hải vô mịch sử, không nghĩ tới Phục Thanh Trĩ phá được điểm cũng là ở chỗ này. Rất nhanh, Phục Thanh Trĩ đối với Trương Lương quan cảm liền chuyển tốt rất nhiều, có đôi khi thậm chí so với đợi Nhan Như Ngọc còn thân hơn cát, to lớn như vậy chuyển biến, ngược lại là đưa tới Nhan Như Ngọc cùng Tuân Tử đám người kinh ngạc biểu hiện. Bọn họ nhưng là biết Phục Thanh Trĩ phía trước không thích lắm Trương Lương, không nghĩ tới, một đoạn thời gian đi qua, Trương Lương thì thành công để Phục Thanh Trĩ thay đổi thái độ, thật sự là thần kỳ. Mà đang ở ngày nào đó sáng sớm, Trương Lương nhận được một cái xinh xắn cơ quan điểu, nhìn cái kia cơ quan điểu, Trương Lương bên trên không khỏi lộ ra nụ cười, hắn nhận được, đây là Mặc Gia cơ quan điểu. Bình thường là tuyết nữ hoặc là Cao Tiệm Ly cho hắn truyền lại tin tức dùng, liền như cùng thường ngày, Trương Lương tiện tay lấy xuống cơ quan này chim. Lại phát hiện lúc này cơ quan điểu dường như cùng từng lui tới không giống nhau lắm. Mở ra tin tức, Trương Lương nguyên bản còn mang theo vài phần nụ cười sắc mặt đống nhiên biến đổi, chợt châm xuống, hắn không có nghĩ đến, kịch tình đã trước giờ bắt đầu rồi. Chết tiệt, Trương Lương im lặng nhìn thoáng qua lúc này tin tức, mặt trên rõ ràng viết, Tần Quốc kiếm thánh cái thanh nhi, mang theo một đứa bé con, từ Tần Quốc trốn tránh, Tần Vương phát binh chinh phạt. Tin tức này thật giả còn có đợi bàn bạc cân nhắc. Thế nhưng Trương Lương lại biết việc này bất kể là thật hay giả, mình cũng muốn đi một chuyến.